Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 213. Không tốn mảy may sắc cho thôi ngọc trên người kia đối nhi long phượng bội. Ấm áp xuân phong theo vũ lang đem chính sảnh lý phụ nhân nhỏ vụn thanh âm thổi vào minh mị lỗ tai. Nữ tử chấp phiến che mặt, khóe mắt đôi mày đều là khinh miệt ý cười. Phu nhân, ngài như thế nào? Nhiễm nhi cùng ở bên cạnh. Bỗng nhiên thấy nàng dừng lại cười khẽ hai tiếng, con tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, không có gì, ta suy nghĩ a, hôm nay khả năng sẽ có không ít bạc vào sổ, cho nên vui vẻ, lắc lắc trong tay màu đỏ thắm quạt tròn. Nữ tử lượn lờ na na tiếp tục đi về phía trước, phía sau trừ bỏ Nhiễm Nhi còn có mấy vị cung ti. Thôi phủ hậu viện lý vẩy nước quét nhà hạ nhân thấy đám người chuyến này. Một đám hoảng không được, ào ào quỳ xuống đất hành lễ, miễn miễn, về sau ngày còn dài lắm, chẳng lẽ nhiều lần đều hành đại lễ sao? Minh Mị thấy thế cười đến rũ phát ngọt, thằng kêu này nha hoàn gã sai vặt không dứt ra ánh mắt. Được rồi, nên vội gấp cái gì đi, công chúa ở chính sảnh tiếp khách, Ngô bá nếu đã trở lại các ngươi chạy nhanh thông báo một tiếng, Nhiễm Nhi phân phó một câu. Liền tiếp tục đi theo nàng đi phía trước đầu đi, phía sau, này tôi tớ cũng bất chấp trong tay việc, tất cả đều tụ ở cùng nhau thảo luận đứng lên, này công chúa cũng rất dễ nhìn thôi, nghe nói chúng ta tiên phu nhân đó là nhất đẳng nhất tiểu. Mỹ nhân, nhưng là ta nghĩ lại Mỹ, cũng Mỹ bất quá trước mắt này một vị a, không hổ là Kim Chi Ngọc Diệp. Thật sự là không giống người thường, khó trách thiếu gia đổi tính đâu. Có thể thấy được trước kia vẫn là không gặp được vừa ý nhi, khụ khụ. Một tiếng ho khan đánh gãy mọi người nghị loạn, Ngô bá không biết khi nào xuất hiện ở trong sân. Lão nhân nghe này nhàn thoại sắc mặt rũ phát không vui. Thôi phủ khi nào có như vậy quy củ, doãn cho các ngươi sau lưng nghị luận chủ từ. Quản gia, vài người sợ tới mức vội cúi đầu. Thật lâu sau, gặp không hề động tĩnh. Một cái tiểu nha hoàn mới đánh bạo ngẩng đầu lên, Ngô bá, chi thứ hai cùng tam phòng phu nhân lại tới nữa. Phía trước người gác cổng ngăn không được, giờ phút này chính ở tiền thính đâu, cái gì? Hắn bất quá mới đi ra ngoài một lát sau, trong phủ nhưng lại ra lớn như vậy nhiễu loạn. Ngô bá nghe vậy vội vàng hướng chính sảnh tiến đến, khả mới bán ra vài bước, liền lại quay đầu nói, công chúa đâu? Đáng kinh ngạc động công chúa, gặp vài người hai mặt nhìn nhau, lão nhân trong lòng càng gấp, kia chi thứ hai tam phòng là loại người nào hắn tối rõ ràng. Trước mắt thiếu gia cùng công chúa tân hôn liền náo loạn kỳ quái. Mà công chúa lại không biết này trong phủ sự tình, vạn nhất bị những người đó xúi dục, khả như thế nào cho phải a? Nói mau, công chúa đi tiền thính tiếp khách xem thế này. Ngô bá cũng không rảnh lại để ý bọn họ, hắn ba bước cũng làm hai bước đi phía trước thính tiến đến. Chỉ hy vọng cục diện còn không có phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Ánh mặt trời theo thính ngoại chiếu tiến vào, đối diện Ngụy thị, đến nỗi cho làm nàng nghịch quang nhìn về phía ngoài cửa thời điểm. Trừ bỏ một mảnh diễm lệ nhan sắc cái gì cũng không thấy rõ. Đợi cho nữ tử đến gần. Nàng cùng Liễu thị đều quỳ gối trên đất, Phục tiểu làm thấp giơ lên đầu, kia trương tuyệt sắc mặt mới ánh vào mi mắt, minh mị một thân hải đường hồng cung trang, thật dài tóc đen bàn thành kinh học kế, trước trán một quả tinh xảo hoa điền, chỉ nổi bật lên nàng màu da rũ phát trắng nõn, Ngụy thị nhìn từ trên xuống dưới nhị tẩu trong miệng kinh vì thiên nhân nữ nam công chúa. Trong lòng không khỏi thán. Lúc này đây Liễu thị cuối cùng không có nói ngoa, có thể là bị trước mắt nhân bộ dạng sợ ngây người. Liền đối với Phương chậm chạp không có kêu các nàng đứng dậy cũng chưa phản ứng đi lại. Ngồi ở chủ tọa thượng nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, minh mị nghĩ năm đó nàng nhập thôi phủ thời điểm, bởi vì là mạo danh thế thân, cho nên khắp nơi cẩn thận. Chỉ làm cho nhân cảm thấy nàng hiền lương đến cực điểm mần ni lúc này khi bất đồng ngày xưa. Nàng thay đổi cái thân phận của đế cơ, rốt cục có thể đem ương ngạnh bản sắc triển lộ một hai. cũng tốt gọi người biết biết. Thôi phủ chủ mẫu cũng không phải là cái gì dễ đối phó. Đỡ phải về sau cái gì kỳ kỳ quái quái mọi người dám lên môn quấy rầy. Nhị vị thím xin đứng lên đi. Áp một miệng trà, Minh Mị lười nhác híp mắt nhi. Thần sắc tựa tiếu phi tiếu. Làm cho người ta căn bản không biết nàng đang nghĩ cái gì. Nghe nói nhị vị thím ngày hôm trước cũng tới rồi. Phò mã để lại lễ vật, lại không thỉnh nhị vị tiến vào tọa tọa. Thật sự là thất lễ đâu, không dám không dám. Trên tiệc mừng nhiều người, thượng thư đại nhân không có không chiêu đãi chúng ta cũng là có thể lý giải, bị ngụy thị giành. Trước đáp một câu, liễu thị mở mở miệng lại nhắm lại, chỉ ở bên cạnh ngượng ngùng cười. Bản cung cũng là như vậy cho rằng, đã là thân thích, về sau thường xuyên qua lại có rất nhiều cơ hội, cũng không cần thiết thế nào cũng phải trước ở nhiều người thời điểm đi lại. Dù sao đến đây. Bản cung cũng là không nhớ được, chẳng giống hôm nay như vậy. Chúng ta còn có thể hảo hảo trò chuyện, nàng lời nói này là lạ. Ngụy thị nhất thời cũng không phải nói cái gì, đang ở suy nghĩ không đương, gọi được liễu thị tiếp nhận câu chuyện. Công chúa nói là, chúng ta hôm nay đến chính là tưởng uống công chúa hảo hảo trò chuyện. Kia liền chọn điểm ta thích nghe mà nói đi. Đừng không nghĩ qua là nói sai rồi cái gì, không duyên cớ bị thương hòa khí đã có thể không tốt, chống đầu ung dung xem các nàng. Nàng biết hai người kia đến mục đích, cho nên trong lòng đã sớm tưởng tốt lắm đối sách, không biết là đối phương rất tự cho là đúng, vẫn là bản thân tưởng thật dài quá một chương hiền lành mặt. Chính là phàm nhân, nhưng lại vọng tưởng đem nàng đùa bỡn ở vỗ tay bên trong. Chẳng lẽ các nàng cũng không biết như thế nào cử đầu ba thước hữu thần minh sao? Này, Ngụy thị tâm tư nhạy bén, Liễu thị nói khéo như rót mật, vốn tính trước kỹ càng hai người lại bỗng nhiên như là bị tiễn rớt đầu lưỡi. Bỗng chốc đều không biết nên như thế nào mở miệng, trầm mặc nửa ngày, mới tươi cười hỏi một câu, không biết công chúa tưởng tán gẫu chút gì đó. Hai vị thầm thầm đăng môn thời điểm. Chẳng lẽ chưa nghĩ ra muốn đồng bản cung nói cái gì sao? Nhíu lại mi, Minh Mị thở dài, vẻ mặt đều viết thất vọng, hai chữ. Đương nhiên suy nghĩ, công chúa ngài xem, chỉ bên người nha hoàn trong tay tiểu hộp sơn. Ngụy thị bước lên phía trước nói, ngày hôm trước là công chúa ngài đại hỷ, chúng ta chị em bạn dâu hai cái lược bị chút lễ mọn. Khả ngài mới vừa rồi cũng nói. Chúng ta là thân thích, đến cùng cùng người khác bất đồng, cho nên thím nhóm hôm nay lại mang theo mấy thứ tinh xảo đồ trang sức đến. Cũng là một điểm tâm ý, chỉ là công chúa dù sao ở trong cung. Cái dạng gì hoa mỹ gì đó chưa thấy qua, ngài mới vừa nói muốn nghe điểm thích nghe, chúng ta sợ này nọ không lọt nổi mắt xanh của ngài. Thế này mới không có chủ ý, để cái ánh mắt cấp liễu thị. Một bên phụ nhân thấy thế lập tức phản ứng đi lại. Đem bản thân mang lễ vật cũng trình đi lên. Ngụy thị phía trước nói. Nâng tay không đánh cười mặt nhân. Cho nên này đó lễ vật các nàng đã sớm chuẩn bị tốt. Tuy rằng cũng có chút thịt đau. Nhưng là nhất tưởng đến ngày sau yêu Việt. Trước mắt này đó cũng sẽ không tính cái gì. Công chúa ngài xem. Đây là một đôi nhi ngọc lưu ly đoàn tụ bội. Thợ khéo tinh mỹ không tốn mảy may sắc cho thôi ngọc trên người kia đối nhi long phượng bội. Khụ khụ, hợp thời đánh gãy nàng, liễu thị nghe tiếng hướng bản thân đệ muội nhìn thoáng qua. Cũng tức thời ngậm miệng, lưu lại câu nói kế tiếp chờ Minh Mị đi đoán. Hết chương.